Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 114, C114, chép 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, bạn làm gì Puny vậy? Ngọc Yến liền hỏi. Puny đưa ánh mắt của mình lên vô tình chạm vào ánh mắt gần như là vô hồn và vô cùng lạnh lẽo. Hình như, Puny chợt nhận ra một điều gì đó. Có lẽ Ngọc Linh đang bị Hoa Lan điều khiển từ xa, mọi hoạt động, mọi lời nói và mọi đòn tấn công đều là của Hoa Lan. Mau thả Puny ra, Ngọc Yến hét lên, dù là bất kỳ ai, dù là Ngọc Linh thì cũng không được làm cho Puny bị thương. Mau tránh xa ra, Ngọc Yến. Puny cảm nhận được có một luồng sức mạnh mạnh mẽ kinh khủng vừa chạy ngang qua cơ thể mình. Bàn tay Ngọc Linh đặt trước ngực của Panu đã làm cho cơ thể Puny không thể nào di chuyển được nữa. Puny đã đứng bất động trước mọi thứ, ánh mắt hết nhìn vào Ngọc Linh rồi lại đưa ánh mắt nhìn vào Ngọc Yến trước mắt mình. Puny muốn kêu Ngọc Yến chạy xa ra khỏi chỗ này, tránh xa khỏi Ngọc Linh và đi tới chỗ mọi người nhưng đã không kịp. Nếu như Puny không thể nào cử động lại bình thường, thì chính Ngọc Yến sẽ là người đối mặt một một với Ngọc Linh. Puny, Ngọc Yến chưa kịp nói gì. Cơ thể của Puny đã bị Ngọc Linh thả rơi tự do xuống đất. Ngọc Yến vô cùng ngạc nhiên, hết nhìn Puny rồi lại nhìn Ngọc Yến. Cô bé vẫn không tin được nhưng gì vừa xảy ra trước mắt mình là sự thật. Puny đang nằm bất động dưới chân của Ngọc Linh. Ngọc Linh nhìn Puny đang nằm bất động dưới chân mình sau đó ngước lên nhìn thẳng vào Ngọc Yến. Bạn biết mình vừa làm gì Puny không? Ngọc Yến sợ hãi lắc đầu, Ngọc Linh nghe vậy thì cười nhếch mép nói. Bạn có muốn, Ngọc Linh chưa nói xong thì liền đưa tay ra và nhấc bổng Puny lên chỉ bằng một tay. Puny bất động ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Ngọc Linh. Mình sẽ làm một vài động tác đơn giản cho bạn xem thử nha Ngọc Yến. Ngọc Linh vừa nói dứt câu thì Puny bị cô bé ấy đánh văng ra xa. Sau đó Ngọc Linh liền dịch chuyển không gian ra đằng sau Puny, dùng một đòn tấn công vào lưng Puny văng ngược lại hướng lúc nãy. Cơ thể của Puny hoàn toàn bất động nhưng chính Puny lại cũng có thể cảm nhận được những gì mà Ngọc Linh gây ra cho chính bản thân mình. Cơ thể của Puny đau đớn vì ảnh hưởng bởi những đòn tấn công liên tục từ Ngọc Linh nhưng không làm gì được. Ngọc Yến vô cùng kinh ngạc bởi những gì vừa xảy ra ngay trước mắt mình. Ngọc Yến phải hành động ngay thôi. Khởi động hoàn tất, Ngọc Linh vừa dứt lời, lại thêm một đòn tấn công vào lưng Puny. Puny nằm yên dưới mặt đất, trên cơ thể xuất hiện những vết thương ngoài da. Bạn có muốn nếm thử cảm giác? Ngọc Linh ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Yến. Nãy giờ Ngọc Linh lo chơi đùa với Puny mà quên để ý đến Ngọc Yến. Ngọc Yến đứng yên cúi mặt xuống. Xung quanh Ngọc Yến phát ra một nguồn sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Puny nhẹ mở mắt đau đớn nhìn Ngọc Yến. Chính Puny cũng ngạc nhiên khi cảm nhận được nguồn sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ phát ra từ Ngọc Yến. Đây là nguồn sức mạnh phép thuật gì vậy? Puny từ trước đến nay chưa gặp được nguồn sức mạnh phép thuật này. Nó thật sự rất kỳ lạ, và điều kỳ lạ hơn nữa là tại sao Ngọc Yến lại có được nó. Puny là người tiếp xúc với sức mạnh phép thuật của Ngọc Yến nhiều nhất và đã kết hợp sức mạnh phép thuật với Ngọc Yến. Nhưng trước đây Puny chưa từng cảm nhận được nó. Rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra vậy? Ngọc Yến, Ngọc Linh nhìn chằm chằm vào Ngọc Yến ngạc nhiên, thật sự rất quen thuộc, nguồn sức mạnh phép thuật kỳ lạ phát ra từ Ngọc Yến khiến Ngọc Linh nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Yến ngước mắt lên nhìn Ngọc Linh, nguồn sức mạnh phép thuật ấy ngày càng mạnh mẽ, ánh mắt lóe sáng. Ngọc Linh bỗng dưng lùi lại và đang có chút sợ hãi. Năng lực thần, cách chương.